Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 398, đi ra cổ chiến trường. Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt mấy người theo sát hắn đi ra ngoài. Nhị Nguyên Chiết đám người đợi một lát mới dám đi theo xuyên qua Thủy Mành Môn. Thủy Mành phía sau cửa quả nhiên chính là tiến vào khi cái kia Thủy Mạc Đại Đạo. Này sẽ Ngô Tiện đám người đã đi tại Thủy Mạc Đại Đạo thượng. Mà giang trong sông không tiếp tục xuất hiện sông thú loại hình ra hỏa công kích bọn họ. Nhưng Nhị Nguyên Chiết mấy người cũng không dám xem thường. Lần trước đi cái này Thủy Mạc Đại Đạo thời điểm, cũng không có sông thú công kích Ngô Tiện, nhưng bọn họ vừa đi lên liền sẽ bị công kích. Cho nên bọn họ đi lên đi thời điểm, trọn vẹn đều thập phần cảnh giác. Ngô Tiện lại mặc kệ bọn hắn, ôm Nhượng Nhượng, mang theo Đồng Chiến Tuyết mấy người xuyên qua Thủy Mạc Đại Đạo thượng bờ. Trên bờ Quý Lâm cùng Thẩm Thanh Nguyệt thủ hạ nhóm đều ở nôn nóng cùng đợi. Gặp bọn họ ra tới liền lập tức xông tới. Đội trưởng, các ngươi không có việc gì đi. Nguyệt tiểu thư, ngươi thế nào? Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt đồng thời lắc đầu. Một chút bị thương ngoài ra. Quý Lâm cùng Trần Vũ đám người liền đến Sam dìu hắn nhóm. Tính toán trước cho bọn hắn xử lý một chút trên người bị thương ngoài da. Bọn họ mang theo thuốc sát trùng cùng băng gạc. Còn có một chút giảm nhiệt khép lại thuốc bôi. Ngô Tiện ném hai chi kim sang chất keo cho bọn hắn. Dùng cái này đi, miệng vết thương khép lại mau chút. Thẩm Thanh Nguyệt là kiến thức quá kim sang chất keo hiệu quả. Thần kỳ! Nàng lôi kéo Đồng Chiến Tuyết cùng đi chỗ lẽ ra miệng vết thương. Nhị Thất cùng Trang Dương ba người sau đó một bên khác chỗ lẽ ra. Nhị Nguyên Chiết đám người qua một lúc mới lên bờ. Bọn họ mới vừa một bên trên bờ. Thủy Mạc Đại Đảo liền biến mất rồi. Trên mặt sông lại khôi phục bình tĩnh. Giống hết thảy đều chưa từng xảy ra giống nhau. Quý Lâm cùng Trần Vũ nhìn còn sót lại may mắn còn tồn tại người âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Đi vào nhiều người như vậy, cuối cùng sống đi ra chỉ có như vậy mấy cái. Có thể nghĩ bên trong nguy hiểm cỡ nào, trên người bọn họ cũng đều là thương. Quý Lâm cho bọn hắn một cái hòm thuốc, nhường chính bọn họ chỗ lẽ ra. Nhị Nguyên Chiết đám người nói tả, các tự bắt đầu chỗ lẽ ra miệng vết thương. Trong lòng của bọn họ là cảm kích Ngô Tiện, nếu không phải Ngô Tiện cứu được bọn họ không có khả năng tồn tại ra tới. Nhị Nguyên Chiết tuy rằng sống hỗn chướng điểm, trong gia tộc cũng luôn thích khi dễ nhỏ yếu, nhưng biết ơn báo đáp phẩm đức vẫn phải có. Hắn xử lý xong vết thương trên người sau liền tới tìm Ngô Tiện. Có sự tình, Ngô Tiện gặp hắn ấp a ấp úng hỏi. Nhị Nguyên Chiết biệt nữ nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta, chờ sau khi ra ngoài, ta sẽ báo đáp ngươi. Nga, Ngô Tiện còn thật ly kỳ, ngươi tính toán báo đáp thế nào ta? Ta, Nhị Nguyên Chiết ấp úng một lúc mới nói, ta vẫn chưa nghĩ ra, ngươi muốn cho ta báo đáp thế nào đều được, ta có thể vô điều kiện vì ngươi làm sự tình. Ngô Tiện cười, miệng độc thực, thật có lỗi, chỉ sợ lấy năng lực hiện tại của ngươi, làm không thành ta sự. Nhị Nguyên Chiết, nếu như là trước kia Ngô Tiện nói những lời này, Nhị Nguyên Chiết khẳng định nhận là Ngô Tiện ở nhục nhã hắn. Nhưng trải qua cái kia một phen ác chiến lúc sau, Nhị Nguyên Chiết thật sâu mà minh bạch chính mình cùng hắn chênh lệch. Cũng khó trách liền Nhị Thất đều nguyện ý đi theo hắn. Bất quá, có một kiện đơn giản sự, ngươi ngược lại là có thể làm được. Chuyển đề tài, Ngô Tiện bỗng nhiên lại nói. Nhị Nguyên Chiết tâm bên trong vui vẻ. Cái gì sự tình, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định nghĩa bất dung từ. Ngô Tiện không có trực tiếp nói cho hắn, mà là đứng dậy. Mang theo hắn đi trở về mấy người khác bên cạnh. Đối với những người khác nói ra, ta cứu được mạng của các ngươi. Các ngươi có phải hay không hẳn là báo đáp ta? Mấy người đồng thời gật đầu. Một người hỏi, ngươi cần chúng ta giúp ngươi làm cái gì? Bọn họ thiếu Ngô Tiện một cái mệnh, đây là không thể nghi ngờ. Liền tính Ngô Tiện muốn mạng của bọn họ cũng không có lập trường cự tuyệt. Không phải cái gì vấn đề khó. Sau khi ra ngoài, ta hy vọng các ngươi có thể là Thẩm Thanh Nguyệt cùng Sơn Hà Trấn quan hệ giữ kín như bưng. Có thể làm được không? Ngô Tiện nói, hắn vốn có thể giết những người đó diệt khẩu. Ngụy Thành Thái cùng thủ hạ của hắn toàn đã chết. Những người này chết lại, liền sẽ không có người biết Thẩm Thanh Nguyệt làm phản Vu Thần Giáo. Nhưng hắn rốt cuộc không phải giết người như ngoé ác ma. Không đành lòng tàn hại vô tội người mệnh, Nhị Nguyên chết đám người vốn dĩ là sẽ là cái gì vấn đề khó. Không thành suy nghĩ lại là đơn giản như vậy, lập tức gật đầu đáp ứng. Người yên tâm, ta thề, bí mật này sẽ lạn tại trong bụng, mang tiến trong quan tài, chết cũng sẽ không nói. Những người khác cũng lập tức gật đầu, tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không nói ra đi. Ta tin tưởng các ngươi. Ngô Tiện gật đầu, không có lời thừa thải, xoay người rời đi. Nhị Nguyên Chiết đám người giúp vào một chỗ, trừ bỏ Nhị Nguyên Chiết cùng Vệ Quang Lâm, Lỗ Kim ba người bên ngoài, mấy cái khác đều là tán tu, có tu hành giả cũng có thức tỉnh người. Trong lòng bọn họ đều có một nghi vấn, đó chính là Ngô Tiện có không lấy được pháp khí. Bọn họ cảm thấy Ngô Tiện lấy được rồi, nhưng Ngô Tiện không nói, bọn họ lại có chút không xác định, càng không dám hỏi. Bọn họ có thể nhặt về tới một cái mệnh cũng đã là vạn hạnh. Thật tại không còn dám khuy ký pháp khí. Ngô Tiện làm xong những người này lúc sau, Đồng Chiến Tuyết bọn họ cũng xử lý tốt vết thương trên người, cũng thay đổi quần áo sạch sẽ, che lại chính đang nhanh chóng khép lại miệng vết thương. Những người khác cũng không phát hiện được kim sang chất keo chỗ thần kỳ. Ngô Tiện đem hắn đã để Nhị Nguyên Chiết mấy người câm miệng sự tình nói cho Thẩm Thanh Nguyệt, để cho nàng không cần lo lắng những người này sẽ nói ra. Vậy hành, Thẩm Thanh Nguyệt gật gật đầu. Nàng vừa rồi còn cùng Đồng Chiến Tuyết nói chuyện này chứ. Không nghĩ tới Ngô Tiện đã xử lý tốt. Đồng Chiến Tuyết liền nhìn về phía Nhượng Nhượng, hỏi, từ nơi này đường đi ra, ngươi cũng quen biết sao? Nhượng Nhượng ngạo kiều gật gật đầu. Đồng Chiến Tuyết liền xoa xoa đầu của nó, thật lợi hại. Nhượng Nhượng càng ngạo kiều, Ngô Tiện liền đem nó từ trên vai đẩy xuống dưới, nhận thức liền dẫn đường đi. Nhượng Nhượng nhảy bắn đi phía trước chạy, Ngô Tiện mang theo mọi người theo sau. Nhị Nguyên Chiết đám người cũng lập tức đi theo. Ở làm dẫn đường hạ, bọn họ lại lần nữa hành tẩu tại đây phiến hoang vu trong thế giới. Trên đường gặp mấy đợt cự thú công kích, đều bị dễ như trở bàn tay hóa giải. Nhị Nguyên Chiết đám người đi theo Ngô Tiện thực an toàn, gặp được nguy hiểm đều không cần bọn họ động thủ. Như vậy đi nửa ngày trời sau, bọn họ lại xem đều một hang núi. Nhượng Nhượng liền ngừng lại, dùng móng vuốt tỏ vẻ sơn động ngoại chính là xuất khẩu. Ngô Tiện đem nó bế lên, đoàn người lục tục tiến vào sơn động. Này sơn động liền sau phía trước sơn động muốn gập ghềnh rất nhiều. Cong cong vòng vòng đi hảo một lúc mới đi đến cuối. Cuối là một cánh cửa đá thật to, thạch cửa đóng chặt, giống một tòa cổ xưa đồng hồ, không biết tồn tại đã bao lâu. Ngô Tiện cầm Nhượng Nhượng đưa cho Thẩm Thanh Nguyệt, tự mình đi đến cửa đá trước, nâng lên hai tay dán tại cửa đá thượng, dùng sức đi phía trước hung hăng đẩy, răng rác, răng rác, răng rác, thật lớn hậu trọng cửa đá bị hắn chậm rãi đẩy ra. Chậm rãi lộ ra một cái khe hở, thẳng đến lộ ra có thể qua khai một người khe hở về sau, Ngô Tiện mới ngừng lại được. Sau đó cái thứ nhất đi ra ngoài, Thẩm Thanh Nguyệt đoàn người theo hắn nối đuôi nhau mà ra. Nhị Nguyên Chiết đám người rớt tại cuối cùng cũng từ cửa đá bên trong đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.